Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 867 không cần hợp tác khoa học chiến tranh tướng xúc tiến. Cúi đầu cùng ngươi chiều sâu hợp tác, nữ nhân này suy nghĩ một chút, thăm dò tính hỏi, cùng điểm đạo tập đoàn tiến hành kỹ thuật bên trên hợp tác cùng trao đổi, mà lại mời ngươi phóng thích Tôn Bì Long. Thông Tiên Sinh, Diêm La Vương, Tát Phật, Ares, những người này hiện tại cũng tại Minh Luân Võ Giáo. Bọn hắn tu hành đến tốt vô cùng. Bọn hắn nghiên cứu của mình cùng dạy học cũng dần dần tiến nhập trạng thái. Ta cũng không có trói buộc bọn hắn hành động tự do. Bọn hắn hoàn toàn có khả năng tự do qua lại các nơi trên thế giới. Chỉ bất quá ở bên kia ở lại an định lại, là bọn hắn lựa chọn của mình mà thôi. Ngươi cho là ta khống chế bọn hắn sao? Tô Kiếp nói, điểm này, ta ý nghĩ cũng khẳng định rất rõ ràng. Vậy ngươi ngại hay không đầu đi Minh Luân Võ Giáo bên kia? Tự mình cùng bọn hắn nói một chút. Nữ nhân này hỏi, đó là đương nhiên, tùy thời đều có thể. Tô Kiếp cũng không ngăn cản hành động như vậy. Đầu, biết Tô Kiếp thực lực, cũng biết Minh Luân Võ Giáo phụ cận, vậy cũng là địa bàn của hắn, là Tô Kiếp một tay kinh doanh dâng lên thần vực. Đến cái chỗ kia, Tô Kiếp thực lực sẽ lại lần nữa tăng vọt, đến một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Ở bên kia, người nào đều không phải là Tô Kiếp đối thủ, có khả năng nói như vậy, coi như là dùng đầu năng lực cưỡng ép đi Minh Luân Võ Giáo cái kia một vùng, cũng là tự tìm đường chết, căn bản không phải Tô Kiếp đối thủ. Kỳ thật, hiện tại bọn hắn không biết, Tô Kiếp tìm hiểu hoàn toàn mới đồ vật, đã thoát ly cái kia phiến địa phương khí vận. Nói cách khác, cho dù là không có cái kia phiến địa phương địa khí gia trì, Tô Kiếp cũng không đâu địch nổi, bởi vì hiện tại Tô Kiếp, hắn chỗ lĩnh hội đồ vật, lĩnh ngộ tinh thần cảnh giới, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trong cơ thể trăm thần điều hòa, vạn tiên triều tông, trong ngoài một mảnh an lành, có thể nói là đã đạt tới cổ đại huyền học trong tu luyện lý tưởng nhất cảnh giới. Loại cảnh giới đó, chẳng qua là một chút người tu luyện tưởng tượng, cổ đại lại vĩ đại người tu luyện, có thể tưởng tượng ra được loại cảnh giới này. Nhưng căn bản không có khả năng đến, giống như cổ đại người có thể tưởng tượng người có thể đến trên mặt trăng đi. Có thể là, chân chính đi lên người một cái đều không có, chỉ có đến hiện đại, hàng không vũ trụ kỹ thuật phát triển về sau, người mới có thể chân chính lên mặt trăng. Đối với đầu yêu cầu, Tô Kiếp cũng không quan trọng, có cũng được mà không có cũng không sao, mà lại, đầu nếu như hợp tác với hắn, đảo là có thể có được một chút không sai nghiên cứu tư liệu. Đầu bên kia nghiên cứu tư liệu vô cùng đầy đủ, so với tai phần chỉ có hơn chứ không kém. Tô Kiếp thu hoạch được về sau, đối với năng lượng, tinh thần, ý thức kết cấu sẽ có trợ giúp rất lớn. Tô Kiếp mặc dù bây giờ lấy được đột phá tính tiến triển, bất quá trên cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày, rất có thể có một ít hoàn toàn mới đồ vật cùng lý luận đản sinh ra, nhường Tô Kiếp cảm giác được cảm giác mới mẻ. Tỉ như, ngay tại trước đó không lâu, Tô Kiếp liền thấy Đoàn Huyền trên người khoa học kỹ thuật hàm lượng, mà lại từ Mễ Tiên Sinh trên thân, thế mà phát hiện ma đầu. Bởi vậy hắn mới chính thức tìm hiểu ra tới cùng khí quan câu thông, điều hòa ý thức chi đạo, lại có thể chế tạo ra tài thần mô khối cùng tiên nhân mô khối. Nếu như không có gặp được Mễ Tiên Sinh chuyện này, Tô Kiếp cũng không có khả năng tiến triển được nhanh như vậy. Nhất là Mễ Tiên Sinh trong ý thức ma đầu, vậy đơn giản là sinh mệnh một kỳ tích. Tô Kiếp cũng là chờ mong cùng đầu hợp tác, lần nữa phát hiện cái gì hoàn toàn mới đồ vật. Người thế mà tốt như vậy nói chuyện, nữ tử cũng không ngờ rằng Tô Kiếp cứ như vậy đáp ứng. Kỳ thật, được. cùng Tô Kiếp giao thủ rất nhiều, bị thiệt lớn, tổ chức bên trong nhân tài hàng loạt tổn thất, vẻn vẹn là một cái Thông Tiên Sinh, một cái Tôn Bì Long, liền khiến cho đầu cơ hồ mất đi phụ tá đắc lực. Thông Tiên Sinh là đầu trong tổ chức chủ quản tài chính, mà Tôn Bì Long thì là chủ quản sinh mệnh khoa học. Này hai đại đầu mục bị Tô Kiếp hàng phục, chẳng khác gì là điểm đạo tập đoàn Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm đồng thời xảy ra sự tình. Còn tốt là Tô Kiếp cũng không có đối với những người này hạ độc thủ, chẳng qua là cùng bọn hắn giảng đạo lý, để bọn hắn làm chính mình cho rằng việc mà thôi, không đối với xã hội tạo thành phá hư. Đầu hiện tại có thể đi, Tô Kiếp nói, bất quá, như lời ngươi nói hợp tác, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, đến tột cùng là thế nào một cái hợp tác pháp. Đầu tiên, chúng ta Lộc Minh tư bản sẽ hàng loạt rót vào các người nghiên cứu khoa học hệ thống bên trong. Nữ nhân nói, như thế không tất yếu. Tô Kiếp khoát khoát tay, chúng ta cũng không thiếu tiền. Chưa hẳn đi, nữ nhân cười cười, theo ta đối với các ngươi điểm đạo tập đoàn kỹ càng điều tra. Kỳ thật các ngươi tài vụ cũng vô cùng gấp gáp, có chút hạng mục là tốt hạng mục, nhưng bởi vì khuyết thiếu tài chính, chậm chạp vô phương khởi động, các ngươi điểm đạo tập đoàn thanh thế là tương đối cường đại, nhưng tài chính nơi phát ra vẫn là khuyết thiếu một cái tính ổn định tiền lời. Các ngươi có rất nhiều hạng mục, hiện tại kiếm lợi nhiều nhất, nhưng thật ra là phần mềm phục vụ này một khối, bởi vì các ngươi tại trí tuệ nhân tạo này một khối bên trên đích thật là có chỗ độc đáo. Có thể là dựa vào này một khối, cũng không đủ chống đỡ các ngươi khổng lồ nghiệp vụ. Nói thật ra, nuôi những cái kia công ty bảo an đều không đủ. Mặt khác, điện thoại di động của các ngươi, tạo xe, người máy các loại nghiệp vụ, cũng đều còn không có triệt để bày ra, cũng không có mở ra nguồn tiêu thụ, rất khó tiến hành bùng nổ thức lợi nhuận. Bình tĩnh mà xem xét, đồ đạc của các ngươi đều là đồ tốt, có thể sạp hàng trải đến quá lớn, trong lúc nhất thời rất khó chuyển hóa làm lợi nhuận, mà chúng ta thì là có khổng lồ quảng cáo đường dây tiêu thụ, có thể đem các ngươi sản phẩm triệt để mở ra cục diện, chúng ta hợp lại kiếm tiền, có thể lũng đoạn người trên thế giới này rất nhiều sản nghiệp. Hiện tại chúng ta thực sự là tương đối thiếu tiền, nhưng tiếp đó liền sẽ không. Tô Kiếp nói, điểm này là nữ nhân không biết, Lâm Thang biến thành tài thần, mà Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm, Liễu Long bọn người thành siêu việt tân nhân loại tồn tại. Đầu óc của bọn hắn, thể năng đều đã triệt để cải thiện, tiếp xuống liền xem thủ đoạn của bọn hắn, như thế nào khiến cho điểm đạo tập đoàn triệt để bùng nổ. Đám người này tuyệt đối có khả năng tại thế giới phạm vi bên trong nhấc lên kinh đào hãi lãng, mà lại Tô Kiếp loáng thoáng có khả năng dự cảm đến thế giới thị trường chứng khoán cùng chỉnh thể kinh tế thị trường sắp có một lần nguy cơ to lớn, làm không cẩn thận thật có khả năng bởi vì khủng hoảng kinh tế mà dẫn phát thế giới tính chiến tranh, dẫn đến toàn bộ thế giới cân bằng tính mất đi lực ước thúc. Đến lúc kia, chỉ sợ cả nhân loại vận mệnh cũng không biết tiền đồ ở phương nào. Tô Kiếp phóng xuất ra này một nhóm người, kỳ thật cũng sẽ đối ép cộng tám giới kinh tế nguy hiểm, miễn cho một chút kẻ dã tâm đảo loạn thiên hạ, mà nữ nhân này trước mắt còn có cái đầu kia. Tô Kiếp kỳ thật cũng không biết những người này đến cùng phải hay không âm mưu ra, từ trước mắt đến xem, kỳ thật bọn hắn cũng là không ổn định nhân tố. Tô Kiếp kỳ thật hiện tại hành động chẳng khác gì là tại giữ gìn hòa bình thế giới nhân loại, chỉ có như thế hòa bình xuống mới có thể dùng hiện ra tới rất nhiều kỹ thuật mới, nhân loại mới có thể dùng bảo trì một cái tiến bộ tính. Tô Kiếp cứ việc thực lực bây giờ đã cường đại đến cảnh giới như thế, nhưng cũng không có xem thường đâu, bởi vì hắn biết mình tại tiến bộ, đầu kỳ thật cũng tại tiến bộ, đầu hiện tại muốn làm gì, hắn cũng rất khó nhìn rõ ràng. Bất quá hắn biết, đầu hợp tác với mình, cũng tuyệt đối cất rất nhiều không tốt tâm tư, bởi vì chính mình một chút kế hoạch, nhưng thật ra là tại đối đầu tiến hành chèn ép, đầu không có đối với mình tiến hành phản kích, càng thêm hiển hiện người này ẩn nhẫn. Nói như vậy, các ngươi điểm đạo tập đoàn các hạng mắt, không cần muốn đầu tư của chúng ta. Nữ nhân nhíu mày, Tô Kiếp tiên sinh, phải biết chúng ta mạnh mẽ địa phương, kỳ thật không phải ở chỗ vốn liếng phương diện, mà là ở quảng cáo, truyền thông các loại vận động, các ngươi sản phẩm chế tạo ra, đi qua chúng ta quảng cáo con đường, trong nháy mắt là có thể mở ra lượng tiêu thụ, chiếm lĩnh toàn cầu rất nhiều thị trường. Mà nếu như chúng ta đối với các ngươi sản phẩm tiến hành công kích lớn như vậy, chúng vào trước là chủ cảm xúc phía dưới, các ngươi sản phẩm cho dù tốt cũng rất khó tiêu thụ ra đi. Trong những lời này mặt liền có một ít uy hiếp thành phần. Không quan trọng, Tô Kiếp nói, các ngươi cơ cấu tại thương nghiệp lĩnh vực hoàn toàn chính xác cũng có năng lượng khổng lồ. Nghĩ cùng chúng ta điểm đạo tập đoàn hợp tác, kỳ thật cũng chính là muốn đạt được một bộ phận quyền khống chế cùng hạch tâm kỹ thuật cơ mật. Cũng không phải thật sự là hợp tác với chúng ta. Nếu như ta suy đoán không sai, các ngươi cùng một chút thần bí tổ chức cùng cơ cấu, kỳ thật cũng đã đạt thành âm thầm liên minh, chuẩn bị tại trên thị trường nhấc lên một trận phong ba, tại tiến hành một cái cực kỳ khủng bố kế hoạch. Mà kế hoạch này, chúng ta điểm đạo tập đoàn, nhưng thật ra là các ngươi diệt trừ đối tượng. Mà lại, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đối với chúng ta có một chút tập đoàn hạ thủ. Chẳng qua là đột nhiên, điểm đạo tập đoàn khí số tăng nhiều, khiến cho được ngươi nhóm không có chút tự tin nào ra tay. Thế là cải thành kéo chúng ta nhập bọn, phải không? Đây là cao tầng sự tình. Ta không biết, nữ nhân nghe thấy lời này, mặt không đổi sắc, chúng ta cao tầng, vô cùng thần bí, chiến lược của bọn hắn ánh mắt, cũng xa hoàn toàn không phải ta đủ khả năng thấy rõ ràng. Bất quá ta có khả năng nói khẳng định, ánh mắt của bọn hắn, kỳ thật đều là chuẩn, bọn hắn suy nghĩ đều là đại biểu nhân loại về sau phương hướng phát triển. Ta chẳng qua là đạt được chỉ thị của bọn hắn tới tiếp xúc ngươi mà thôi. Mặt khác ta căn bản không biết, nếu như ngươi không đồng ý sự hợp tác của chúng ta, như vậy ta chỉ có nắm kết quả này, chi tiết bẩm báo cho bề trên. Hợp tác tạm thời không có cái gì tốt hợp tác, Tô Kiếp nói, còn có. Ta tại mới vừa rồi cùng ngươi đối thoại ở giữa, nhưng thật ra là thu được một chút tin tức. Ngươi kỳ thật vẫn là biết một chút các ngươi tổ chức lý niệm. Tại trước mặt của ta, kỳ thật các ngươi giấu không được nhiều ít bí mật. Ta liền biết điểm này, ngươi thật là đáng sợ. Khó trách chúng ta cao tầng đối ngươi cũng vô cùng kiêng kỵ. Mà lại ngươi là đột nhiên trưởng thành, mỗi lần muốn xuống tay với ngươi, người cũng xuất hiện bùng nổ thức tăng trưởng, làm cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Nữ nhân nói, bất quá, ta hỏi ngươi một câu. Nhân loại khoa học phát triển nhanh nhất thời điểm là lúc nào? Ngươi đem ngươi muốn nói hết ra, không cần thừa nước đục thả câu. Tô Kiếp nói, nhưng thật ra là thế kỷ trước, mà lại là một trận chiến cùng thế chiến thứ hai ở giữa. Khoa học kỹ thuật phát triển tối vi mãnh liệt, bởi vì làm tiềm năng của con người trong chiến tranh triệt để bị kích phát ra, nhất là hai trong chiến đấu. Kỳ thật, hiện tại rất nhiều kỹ thuật đều là khi đó đặt vững cơ sở, hiện tại chẳng qua là nhân loại tại sống bằng tiền dành dụm mà thôi. Thậm chí là khoa học lý luận cũng đều là khi đó đặt vững, nhân loại gần nhất mấy chục năm cũng không có cái gì lợi hại lý luận sinh ra. Cho nên, nhân loại muốn tiến bộ, nhất định phải lại lần nữa trải qua một cuộc chiến tranh. Mặc dù này ấy hết sức tàn khốc, nhưng đây cũng là quy luật tự nhiên. Nữ nhân nói, cá mòi bên trong, nhất định phải thả cá nheo, cho cá mòi dùng mối nguy, bằng không chúng nó liền lại bởi vì khuyết thiếu kích thích mà tử vong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục